Lớp trưởng, cậu thật lạnh lùng, chương 34, chạm mặt gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô về phòng nghỉ ngơi không ngờ ngủ đến 7 giờ tối mới dậy nên vội vàng đi xuống nhà xem cô chú với chị Như về chưa. An Nhi dậy rồi hả con? Vâng, con ngủ hơi quá đá nên dậy muộn chút. Cô vừa đi ra khỏi cửa phòng thì cô Lệ đi tới nên chỉ biết cười chứ. An Nhi, em còn chưa thay đồ sao? Đúng lúc chị Như cũng ăn mặc khá đẹp nhìn rất sang trọng đi lại chỗ cô và mẹ mình. Dạ, cô nghe vậy thì đưa người thay đồ đi đâu chứ? Hôm nay cô bỏ lỡ điều gì mọi người nói với cô sao? Như, con vào giúp Nhi thay đồ nhé. An Nhi, con còn nhớ chuyện sẽ có bữa tiệc đó không? Hôm nay mọi người chuẩn bị bữa tiệc nên con hay ăn mặc đẹp vào nhé, chúng ta đợi con ở dưới lầu. Cô Lệ vuốt ve tóc cô nói. Dạ, vâng, con sẽ xuống ngay. Cô nghe vậy mới nhớ ra liền chạy vào phòng chọn đồ. Chị Như ơi, em mặc gì bây giờ? Em không biết chọn đồ gì cho phù hợp với bữa tiệc. Cô giữ cắm suy nghĩ nhìn hết một lướt quần áo của mình rồi lại nhìn sang chị Như đang mặc chiếc váy màu trắng cúc ngực bó sát vào người làm nổi bật lên ba vòng quyến rũ của chị đến cô nhìn mà cũng mê mệt. Cô biết chọn bộ đồ nào để cô chú được nở mày nở mặt vì có hai người con gái mặc quần áo đẹp chứ? Chọn bộ váy công chúa màu hồng phấn với đôi giày cao gót màu trắng bạc mũi nhọn được đính khóa kim loại có bông hoa đá với chiếc túi hàng hiệu mà em thích đi. Chị thấy nó sẽ là một bộ hoàn hảo cho em. Chị Như suy nghĩ rồi nói ánh mắt đầy chắc chắn cô mặc sẽ tỏa sáng nhất. Vâng, vậy chị đợi em chút. Cô cũng nghe theo ý của chị Như chọn đồ, cô tin vào cách chọn đồ của chị Như. Sau 15 phút hí hoái mặc bộ đồ sang trọng đi ra, tóc tai được cô chỉnh lại cho nó đẹp hơn, mái ngắn được làm sóng nhẹ lấy hai bên tóc buộc lại với nhau nới lỏng ra chút cái thêm cái kẹp tóc hình kim cương trên đó giúp mái tóc khá đẹp. Em của chị đẹp quá ta. Đi thôi, chị Như thấy cô thì thích thú, bộ này rất hợp với cô. Dạ, hai người vui vẻ cùng nhau đi xuống nhà, do giày cao gót của cô quá cao không đi quen nên có chút bất tiện, cộng thêm cả chiếc váy của cô đằng sau dài quá đà một chút nên đi đều phải giữ vào chị Như để đi xuống. Chà, hai cô công chúa nhà ta đẹp ghê ta. Cô Lệ cũng không kém nổi bật chọn một bộ váy màu đỏ dài qua đùi một chút, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest đen sang trọng. Còn chú Phong thì thanh đạm hơn, chọn cho mình bộ vest màu đen lịch lãm. Cô cũng xinh lắm mà, An Nhi này, từ bây giờ con gọi hai chúng ta là bố mẹ vì dù sao trước sau con cũng cần phải có thân phận, ta đã nói chuyện với bố mẹ con, chúng ta sẽ nhận con làm con nuôi, sau này con sẽ không lo ai bắt nạt, đều có người chống lưng cho con. Con thấy vậy được chứ? Chú Phong vừa nói vừa đi lại chỗ cô. Dạ, cô suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, mong mọi quyết định của cô đều làm cô chú vui lòng. Vậy gia đình chúng ta đi thôi. Chú Phong cười vui vẻ, cô Lệ khoác tay chú Phong đi trước cô và chị Như cũng cười nắm tay nhau đi. Bác tài xế dừng xe tại một nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố cô sống, nhìn vào thấy đông người cô nuốt nước bọt có chút lo lắng. Khi thấy xe của gia đình giàu có lớn nhất thành phố đến, ai cũng tò mò muốn làm quen về gia đình họ để mà sau này còn được nhờ vả đôi chút. An Nhi, con cứ thoải mái lên, nếu ai hỏi gì cứ vui vẻ nói con là con gái thứ của công ty CME tập đoàn Phong Lệ nhé. Khi đó mọi người sẽ tự biết cách ứng xử. Chú Phong thấy khuôn mặt cô lo lắng thì lên tiếng. Vâng, đặc biệt phải luôn nở nụ cười nữa bé con à. Chị Như nhéo má cô cho cô cười. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vào thôi. Cô Lệ, chú Phong bước xuống xe trước cô và chị Như đi xuống, đi vào sau ai nhìn thấy cũng tỏ rõ ánh mắt ngưỡng mộ. Đó không phải là chiếc váy hot nhất trên thị trường sao? Nghe nói chiếc váy đó chỉ có duy nhất một chiếc. Cái túi cô ta cầm tay cũng khá hot đó, nghe nói tiểu thư tập đoàn Đông Phương cũng tranh giành để mua nhưng không được. Mấy cô gái đứng gần nhau thì thầm to nhỏ, nhìn trên người cô từ đầu đến chân đều là những đồ sang trọng. Mấy người thôi hết đi biết cái gì mà nói. Lisa vô tình đi qua nghe họ bàn tán nhưng nghe thấy tên mình nên cau có đi lại. Có gì mà phải lớn tiếng như vậy, tưởng mình đẹp nhất ở đây sao? Đám người này cũng phải không, vừa nói lại Lisa giọng nói khinh bỉ. Các cô, cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đông vui như vậy. Hôm nay mọi người cứ chơi thoải mái nhé. Mời mọi người một ly. Giọng chú Phong thanh đạm nói, mọi người đang nói chuyện cũng im lặng lắng nghe, sau đó nâng ly cùng nhau chúc mừng một bữa tiệc tốt đẹp. Như, Nhi, bố mẹ phải đi gặp mặt một số đối tác, hai con tự lo cho bản thân nhé. Vâng, cô chọn chỗ nào đó vắng người một chút mà ngồi xuống nhâm Nhi ly nước ép cùng vài miếng bánh. Cô chưa quen với chỗ đông người cho lắm. An Nhi, ra chơi với tụi chị đi. Chị Như đi lại chỗ cô, thấy cô có vẻ không thoải mái nên muốn làm cô vui vẻ. Dạ thôi, em muốn ngồi nghỉ chút tại đi đôi giày này hơi đau chân. Hì, vậy chị đừng bên kia có gì thì sang đó nhé. Vâng, cô nhìn chị Như mà ngưỡng mộ chị Như, đến bữa tiệc như này cũng chẳng xa lạ gì nên có nhiều bạn bè là đúng đâu như cô lẻ loi một mình. Chào cậu, chúng ta có thể làm quen được chứ? Là ba cô gái vừa nãy đã khen ngợi ghen tị với cô, thấy cô một mình nên muốn sang làm quen, chủ yếu là thấy Sang Bắc Hoàng làm họ. Chào các cậu, mình tên An Nhi, cô thấy ai cũng có vẻ hiền nên giơ tay trước để làm quen. Mình là Nana, con gái của giám đốc công ty CTC. Mình là Linda, con gái của giám đốc công ty VA, còn mình là Misoa. Mọi người làm quen với nhau nói chuyện vui vẻ khiến cô cũng bớt đi vài phần cô độc. Nói chuyện chút đi, Lisa thấy cô được nhiều người chú tâm đến thì ghen tị đi lại nghịch mái tóc của cô, giọng chua ngoa nói. Chúng ta có gì để nói sao? Cô thấy vậy cũng chẳng bất ngờ với người này cho lắm. Có nhiều chuyện là đằng khác. Này cô to tiếng làm gì vậy hả? Người ta có làm gì cô đâu. Linda thấy vậy nên khó chịu, chẳng ai ưa cô ta cả. Liên quan tới mấy người à, mấy người định tỏ vẻ quan tâm sao? Chủ yếu là, thấy Sang Bắt Quàng làm họ. Cô, bị nói chúng tim đen cả ba người không nói được câu gì, cứng họng. Được, vậy cô muốn nói chuyện gì? Cô mất kiên nhẫn, cô không muốn vì cô mà bữa tiệc không vui ảnh hưởng đến cô chú. Chuyện chiếc váy và cái túi cô nghĩ là xong rồi sao? Chuyện đó chưa xong đâu. Vậy ý cô là sao? Vì cô mà tôi không nổi bật trong ngày hôm nay, từ quần áo đến những phụ kiện trên người, cái gì cũng là của cô. Đáng lẽ là của tôi mới đúng. Lisa như phát điên giữ lấy người cô mà gào thét. Cô quá cần phải làm quá vậy không? Chỉ là bộ đồ thôi mà. Nếu không có bộ này thì có bộ khác đẹp hơn, khi đó tôi chẳng bận mà tranh giành với cô. Còn lần này là ngoài ý muốn, cũng theo lý ai đến trước chọn trước đó thôi. Cô hải tay Lisa trên người mình ra mà trả lời, cô chẳng muốn đôi co nhiều với mấy người như vậy làm gì. Cô, chát, Lisa vung cánh tay tát vào mặt cô một cái khá đau, ánh mắt mọi người dần dần chú ý đến chỗ cô. Cô làm gì vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng bất ngờ, khuôn mặt bắt đầu tối sầm lại. Lại là cô, sao con người cô đanh đá vậy hả? Chị Như thấy bóng dáng cô ở đó thì đi lại, trên tay vẫn đang cầm ly nước cam, đi lại tát thẳng nước vào mặt Lisa. Chị, bỏ đi chị, cô cầm lấy tay chị Như khi thấy chị Như đang định cho Lisa thêm mấy cái bánh vả. Cô, hai người, mọi người lại xem nè, hai chị em họ ỷ mình là con của gia đình giàu có mà bắt nạt người khác như vậy à, hức. Hức, hức, Lisa cố gây để mọi người chú ý đến mà ăn vả. Cô, đúng là cháo trở mà, cô đi học lớp làm diễn viên được rồi đấy. Chị Như thấy vậy thì càng muốn xem cô ta muốn diễn trò gì. Sao vậy Như, Nhi, cô chú thấy đông người thì đi lại, thấy cô và chị Như có vẻ giống người trong cuộc vì ai cũng đứng xa chỗ đó tránh nhẫm thưởng có liên quan, chỉ có cô và chị Như đứng gần Lisa nhất. Còn sao vậy Lisa, bố mẹ Lisa cũng đi đến, hai chị em họ ỷ giàu có mà tát nước vào mặt con. Còn ẩn con ngã, Lisa càng ăn vạ to hơn khóc nức nở nhưng chẳng rơi giọt nước mắt nào. Tự mình ngã sao lại nói vậy, là cô ta tự vậy chứ hai chị em của tập đoàn CME có làm gì đâu. Mọi người bắt đầu ầm ĩ, mọi lời nói dường như đứng về phía cô. Họ nói như mắt họ chứng kiến rõ mọi chuyện, cho dù chị em cô có sai họ cũng nói đúng. Lisa đứng dậy, xin lỗi đi, bố Lisa ánh mắt tia lửa đạn nhìn Lisa khi nghe mọi người bàn tán như vậy. Bố, Lisa đứng dậy dẫm chân bực bội, chuyện này Như, Nhi, không có gì muốn nói sao. Cô lệ mặt nghiêm khắc nhìn hai chị em cô, mọi sự thật được camera ghi rõ lại rồi. Nếu muốn bố mẹ xem lại camera là rõ ạ, chị Như nhìn bố mẹ nói, chị chẳng muốn giải thích đôi co gì nhiều, không nhỡ Lisa cô ta lại thêm mắm dặm muối vào thì mệt. An Nhi mặt con sao vậy? Cô không nói gì chỉ đứng sau chị Như mỗi tay ôm mặt một tay giữ lấy người chị Như sợ hãi, cô lệ thấy vậy nên cũng lo lắng. Đây là chuyện riêng của hai gia đình, chắc có sự hiểu lầm gì đó. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi ạ, bọn trẻ gây lộn chút là chuyện nhỏ ý mà. Chú Phong thấy không khí trầm lặng một ngạt thì lên tiếng, chỉ biết cười trừ. Mọi người thấy vậy thì tản ra, mỗi người tụ tập một nơi. Hóng chuyện quá cũng không tốt, chúng ta vào kia ngồi nói chuyện đi. Chú Phong lên tiếng rồi cùng cô lệ bước đi trước, con lại gây chuyện rồi đấy. Mẹ Lisa nắm tay Lisa chặt mà nói, khuôn mặt tức giận. Lisa không phản kháng được gì, khuôn mặt chỉ càng tức giận. Mọi người ngồi đi, chuyện đó anh chị giải quyết như nào? Chuyện đó do con bé nhà tôi không hiểu chuyện. Ông bạn á, chắc ông cũng không chấp bạn trẻ con đâu đúng chứ? Bố Lisa cười trừ nhìn chú Phong, ánh mắt mong rằng hai cô chú không lấy chuyện này bỏ vào việc làm ăn. Đúng là tôi không so đo với trẻ con, nhưng làm hại đến con gái tôi mà tôi vẫn tỏ ra không có gì thì không được hay CEO lắm. Nhìn mặt con bé còn in hẳn vết bàn tay bị tát thế kia. Tôi có thể bỏ qua sao? Chúng tôi còn chưa bao giờ to tiếng với hai đứa nó. Sao con gái anh chị lại lấy đâu ra cái quyền vừa bắt nạt vừa đánh con gái tôi như vậy chứ? Thấy cô vẫn giữ lấy chị như trên má hằn những vết đỏ cô Lệ nhìn thấy mà đau lòng. Chúng tôi xin lỗi anh chị vì không dạy con tốt. Lisa xin lỗi hai chị đi. Bố mẹ Lisa bày bộ mặt tỏ vẻ khá tội lỗi rồi nhìn sang đứa con ương bướng của mình. Hai chị sao, cô ta cũng chỉ bằng tuổi con thôi. Con, An Nhi bằng tuổi anh trai con đang đi du học ở bên Úc đó. Còn không mau xin lỗi. Mẹ Lisa tức giận, xin lỗi chị là do em không hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lisa bực tức nhưng buộc phải xin lỗi nếu không tiền chi tiêu tháng này chắc mẹ chẳng cho một đồng nào. Xin lỗi vậy là xong sao? Cô vừa ăn vạ giỏi lắm mà. Chị Như nhìn bộ mặt giả tạo của cô ta mà khó chịu. Thôi Như, con thấy sao rồi An Nhi? Ổn chứ, con không sao ạ, chị Lệ này. Chị cũng biết tôi có thằng con trai bắn tuổi An Nhi. Chị thấy có thể để hai chúng nó làm bạn được chứ? Mẹ Lisa nhanh lảng sang chuyện khác ánh mắt đầy mưu mô. Chuyện đó, còn phải xem An Nhi thấy sao? Chứ chuyện đó chúng tôi không thể ép con bé được. Với lại con anh chị còn đang đi du học chị lo nghĩ xa vậy. Khi nào con trai chị về chúng ta gặp mặt rồi để chúng nó làm quen cũng không muộn. Cô Lệ hiểu được ý mẹ Lisa muốn gì chỉ cười trừ mà nói cũng coi đó là một lời từ chối. Vậy cũng được, thôi cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép về trước. Chú Phong thấy mọi chuyện xảy ra như vậy cũng chẳng còn cảm xúc gì ở lại. Vậy anh chị về cẩn thận, nói xong gia đình cô ra về. Cô cũng bớt áp lực cô chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào. Chị Lệ, gia đình chị đến đây từ bao giờ vậy? Bố mẹ cậu cũng đang ra về thấy cô Lệ thì đi lại chào hỏi chút. Chúng tôi đến cũng được vài ngày rồi. Anh chị cũng mới qua đây sao? Chúng tôi đến Úc thăm Bảo Lâm rồi cũng sang đây để điều hành công ty vài tháng rồi lại bay về. Bảo Lâm, cô nghe tên cậu thì lại bắt đầu tò mò về cái tên đó. An Nhi, con bé sao vậy? Mẹ cậu nhìn cô có vẻ lạ sao nhìn thấy mình cô lại không vui vẻ thân thiết như trước còn nhắc tên con trai mình lại cứ mơ mơ màng màng như vậy chứ? An Nhi, con bé bị mất trí tạm thời, nên không nhớ một số chuyện. Tại sao lại vậy? Không phải con vẻ rất lanh lợi sao? Sao lại bị vậy? Mẹ cậu chưa để cô Lệ nói hết thì lo lắng hỏi. Vì một số chuyện ngoài ý muốn, mong anh chị đừng để Bảo Lâm biết nhé. Thôi chúng tôi về trước đây, anh chị đi về cẩn thận nhé. Cô Lệ chỉ biết cười trừ rồi ra về cô không muốn phải bận tâm suy nghĩ đến chuyện này nhiều nữa. An Nhi, Như lần sau có chuyện gì phải nói với bố mẹ chứ đừng làm như vậy nữa nhé. Như, con biết bảo vệ em mình như vậy giỏi lắm. Chú Phong nhìn hai đứa con mình cười vui vẻ. Chị Như được khen cũng cười tít mắt cô cũng chỉ biết cười trừ. Mà bố, ở đây hay thật, chỉ cần là người giàu có thì sẽ có tiếng nói và những điều mình làm cho dù có sai họ cũng cho là đúng sao. Cô suy nghĩ rồi nhìn bố mình tò mò. Sao con lại nói vậy? Thì vừa nãy họ chứng khiến cũng thấy rõ chị em con cũng gây sự nhưng mọi người đều đổ lỗi về Lisa mọi thứ à. Người ta nói tốt cho chúng ta chỉ muốn chúng ta quan tâm đến họ một chút họ cũng thấy hạnh phúc. Những người nói tốt cho chúng ta chỉ vì mục đích muốn chúng ta đầu tư chống lưng cho công ty của họ thôi. Đúng là giàu thì gì cũng đúng. Đúng là lòng dạ con người không phải nhìn một hai ngày là biết rõ được mà. Cô ngây thơ nói, vì vậy sau này cả Như và An Nhi nhà chúng ta phải biết phân biệt rõ ai là người tốt ai là người xấu như vậy mới không để người khác lợi dụng lừa gạt nhé. Cô Lệ cười nhìn hai đứa con của mình, vâng, ở một gia đình khác, còn có biết mình làm sai chuyện gì không hả? Rồi mọi người đánh giá gia đình chúng ta ra sao? Còn không biết hả? Về tới nhà bố mẹ Lisa tức giận mà quát mắng, con xin lỗi là con không suy nghĩ chu đáo. Lisa dù ấm ức nhưng cũng chỉ biết để trong lòng. Đừng để có lần sau gia đình nhà đó sẽ không để yên đâu. Vâng, con biết rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi cũng muộn rồi đó. Vâng, con xin phép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu An Nhi. Lisa ấm ức mà đi lên phòng. Cô vì hôm qua mệt mỏi hôm nay ngủ gần trưa mới dậy. Đi xuống nhà ai cũng một công việc bố mẹ cùng chị Như cũng đi tới chỗ làm hết rồi chỉ còn mình cô ở nhà. An Nhi, cháu ăn gì để cô làm? Bác quản gia thấy cô thì rót cho cô ly nước. Dạ thôi ạ, bác kêu bác tài xế chuẩn bị xe đưa cháu tới tiệm đồ uống đi ạ. Cô cười trừ uể oải nói rồi đi lên phòng thay đồ. 20 phút sau cô được bác tài xế chờ tới tiệm tâm trạng lại trở nên tốt hơn hẳn. Bác cứ đi làm việc của bác đi ạ, chiều bác quy đón cháu sau nhé. Vâng, cô chủ, tạm biệt bác lái xe cẩn thận ạ. Cô thấy trong tiệm mọi người đều rộn ràng thì phấn khởi đi vào. Chào mọi người, An Nhi, sao nay em mới tới chứ? Mọi người nhớ em lắm, Mọi người thấy cô đến thì đều vui vẻ hơn. Sau này em sẽ đến thường xuyên hơn ạ. Rồi sau đó ngày nào cô cũng tới tiệm, vừa trông tiệm vừa muốn học hỏi hơn. Tiệm của cô cũng ngày càng đông khách hơn. Mọi người trong gia đình ai cũng bận với công việc của mình. Bố mẹ thì đầu tắc mặt tối ở công ty, còn chị Lệ đang học về thiết kế nên cũng khá bận rộn. Về phía cậu thì đang cố gắng học tốt hơn từng ngày, cậu cũng sắp trở thành bác sĩ giỏi. Còn về phía Phương Anh, Nhật Duy cũng đang rất cố gắng trong việc học tập để thi đỗ vào trường mình muốn. Cách chương.